Ánh trăng vì em mà đến. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lam Lam thấy vậy liền nhào đến, cười ngọt ngào, chào anh đẹp trai. Em là em gái của Thẩm Hoa Hoa, em tên là Thẩm Lam Lam. Em thật lòng nhắc nhở anh là đừng để chị ấy lừa anh nha. Người không được ba mẹ yêu thương đều có vấn đề tính cách hết á. Lý Dương cũng xông tới. Cậu là dân thượng lưu mà lại nhặt thứ tôi không cần à, không thấy xấu hổ sao? Nói thật cho cậu biết, cô ta là loại lẳng lơ, là kẻ chuyên thay lòng đổi dạ đấy. Nghe đến đó, Chu Cận Lâu dừng tay lại. Anh quay người, nhìn thẳng vào họ, rồi kéo tôi ôm vào lòng. Hơi ấm vây lấy tôi, mùi hương thơm non như từ rừng Đại Hưng An Lĩnh ùa đến, tiếng anh vang lên trầm thấp nhưng sắc lạnh. Hai người nên lo cho bản thân đi, một tên thiếu gia phá sản nợ nần chồng chất, lo sống cho nổi trước đã. Còn bạn gái tôi không phiền các người bận tâm, nếu cô ấy là loại thay lòng đổi dạ, tôi cũng tình nguyện làm người dự bị cho cô ấy. Nếu cô ấy thủy chung, tôi sẽ lên chùa thắp hương tạ ơn trời đất. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm thấy mình đang được yêu thương, khóe mắt nóng lên, rõ ràng mùa đông vẫn chưa qua. Vậy mà, trên lớp băng lạnh giá kia, tôi lại nhìn thấy hình bóng mùa xuân, giống như đang mơ vậy. Cơn mưa giữa mùa đông đổ xuống vừa bất ngờ, vừa lạnh buốt. Phía xa, tài xế của Chu Cận Lâu đang sắp xếp để đưa bà nội tôi chuyển đến bệnh viện ở thủ đô. Còn ngay bên tôi, Chu Cận Lâu giơ một chiếc ô, lặng lẽ đứng cạnh. Tôi khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, tim bỗng đập mạnh đến nghẹt thở. Không giống lúc nói chuyện qua màn hình khi tôi vẫn còn tự tin và chủ động. Lúc này, anh mặc áo măng tô đen, cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Chiều cao 1m87 mang lại cảm giác áp lực quá lớn. Tôi phải ngẩng đầu mới nhìn thấy được phần cằm sắc nét của anh. Lúc này tôi mới để ý trên cổ anh có một nốt ruồi nhỏ. Tôi nhớ tới một đêm nào đó, khi anh áp sát lại gần. Tôi em mở môi, những lời ám muội từng nói ngày đó lại hiện về. Anh ơi, cái nốt ruồi này quyến rũ quá, em muốn ăn nó luôn. Lúc đó tai anh đỏ bừng, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng đề toán cho tôi, vừa chiều chuộng vừa nhịn cười. Khi gặp rồi anh cho em ăn, được không? Nhưng hiện tại, khi anh thực sự xuất hiện bên cạnh tôi lại không dám nữa rồi. Lên xe, tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, muốn nói lời cảm ơn, muốn nói lời xin lỗi, muốn nói rằng, có lẽ, chúng ta không nên liên lạc nữa. Nhưng chưa kịp nói, thứ ngăn lại tôi lại là một nụ hôn cuồng loạn, giống như là dồn nén quá lâu, cuối cùng không thể kìm nén thêm. Không rõ ai bắt đầu trước, nhưng khoảnh khắc ấy tôi chỉ biết, phải như vậy, mãnh liệt, điên cuồng, dồn dập, hôn xong, lại càng hôn sâu hơn. Tôi chưa từng nghĩ, những lời tôi từng buông lơi khi tán tỉnh qua màn hình lại có một ngày hóa thành thực thể, trở thành vòng dây siết chặt lấy tôi. Khi anh nắm lấy mắt cá chân tôi, kéo tôi trở lại giường tôi vẫn còn đang run rẩy. Không còn là Chu Cận Lâu lạnh lùng, nhã nhặn như thường ngày. Không còn là người ngượng ngùng, quay mặt đỏ tai, mà là B.N.H.N. chiếm hữu. Điên cuồng, yết hầu anh chuyển động, đôi mắt u tối như vực sâu, như ngọn lửa rực cháy bên dưới một tảng băng đang vỡ vụn. Anh dùng ngón tay dài nhẹ vuốt lên vết hôn đỏ ửng nơi xương quai xanh tôi, vết hôn vẫn còn rất mới. Nói lại đi, nói cái câu, sau này đừng liên lạc nữa, ấy. Dùng hết tâm cơ lừa tình cảm của tôi, giờ lại muốn kết thúc. Không thể nào đâu, bé cưng à, anh đã muốn gọi em như thế từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là của anh, bé cưng không được rời xa anh. Trừ khi anh chết, anh áp sát tai tôi, dùng giọng nói thấm vào xương tủy thì thầm. Giữ C, H, A, T, D, E, U tôi, ánh mắt tràn ngập H, M, M, N chiếm hữu. Giờ thì biết sợ rồi đúng không? Lúc trước nói muốn anh hôn lên cổ, không phải rất to gan sao? Tán tỉnh xong rồi định chạy. Không phải em nói, em thích anh. Thích nhất, thích đến phát điên luôn sao? Cơ thể anh nóng đến đáng sợ. Anh bắt tôi nhìn thẳng vào mắt mình. Gương mặt kia so với trong video còn quyến rũ hơn gấp nhiều lần. Bé cưng không được trốn. Nhìn anh này, có chút đe dọa, cũng như chút khẩn cầu. Đừng chỉ nóng bỏng trên mạng. Giờ thì cho anh thấy em, nóng, thế nào đi? Tôi ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, dứt khoát không né tránh nữa như hàng trăm lần tôi đã nói trước camera. Anh ơi, hôn em có được không? Em nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên rồi. Dỗ em một chút đi, em không nói chia tay nữa đâu. Những lời em nói đều là thật. Em thật sự thích anh nhất trên đời. Chưa đợi tôi nói xong, Chu Cận Lâu đã đỏ dần cả tai, cả mắt cũng đỏ hoe. Anh như đang giận dữ, lại như đang xấu hổ. Cắn nhẹ lên vai tôi một cái như hung hăng, nhưng cũng như đang đau lòng. Sau đó anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên môi tôi. Nhẹ nhàng, gần như khẩn thiết. Đừng nói nữa, bé con hay nói dối. Chuyện không rời xa anh, em phải dùng cả đời để chứng minh lận đấy. Tôi nâng khuôn mặt anh lên, nhìn thật kỹ. Cuối cùng, tôi đặt một nụ hôn lên môi anh. Mỉm cười, thì thầm. Chu Cận Lâu, em muốn DNA của mình xoắn vào anh. Được không, Chu Cận Lâu, em từng hỏi anh về chiếc bình plane. Anh nói, đó là hình chiếu của không gian 4 chiều lên không gian 3 chiều. Nhưng anh biết không, bình plane dù nó có thể chứa đựng mọi thứ nhưng nó cũng không thể chứa hết tình yêu. Chu Cận Lâu, ý em là, tình yêu em dành cho anh mãi mãi không bao giờ là có điểm cuối. Cách chương.